Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Khuất Sâm bảo sướng sờ, mỹ thực giải thi đấu. Cái tên này nghe có vẻ khá đặc biệt. Thẩm Mộc, đó là điều dĩ nhiên, nhưng không chỉ có mỹ thực giải thi đấu, còn có If You Are The One, cùng tu sĩ thần tượng tuyển tú. Nếu ngươi có rảnh, vào thứ sáu tuần tới khi giải đấu bắt đầu, ta có thể mời ngươi đến phong cương của chúng ta xem thử. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cũng muốn tổ chức, thì ngươi phải giao chút bản quyền phí cho ta. Bản quyền phí? Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Giờ phút này, Khuất Sâm Bảo và những người khác nghe xong đều sững sờ, hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi những từ ngữ Thẩm Mộc nói ra. Nhưng càng như thế, hắn lại càng cảm thấy Thẩm Mộc thêm phần thần bí. Bởi lẽ trên thế giới này, những điều có thể khiến hắn không hiểu thật sự quá ít, mà những điều Thẩm Mộc nói lại khiến hắn cảm thấy vô cùng thâm sâu khó lường, ánh mắt Khuất Sâm Bảo càng lúc càng thận trọng. Người này thật sự cao thâm mặt chắc, nhất định phải đối đãi càng thêm trọng thị mới được. Nhìn Thẩm Mộc, hắn cuối cùng vẫn không nhịn được, dù sao tiệc tiết đại sắp kết thúc, nếu không đàm chính sự, e rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội. Vốn dĩ lợi thế thuộc về Khuất Sâm Bảo hắn, nếu lần này không đàm phán thành công, để Thẩm Mộc thoát khỏi tay mình, cuối cùng bị gia tộc khác và các quận thành khác nhanh chân đến trước, thì hắn sẽ bị cười đến rụng răng mất. Khuất Sâm Bảo nhìn thẳng vào Thẩm Mộc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thẩm chủ tể, đã dùng bữa no nê, ta cũng không vòng vo nữa, chúng ta có nên nói chuyện khác không? Thẩm Mộc ra vẻ nghi hoặc, nói chuyện gì đâu? Khuất Sâm Bảo, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đan dược của ngươi khiến ta để mắt. Nhân tiện hỏi, đan dược của nhân cảnh có bao nhiêu tồn kho? Dĩ nhiên, ta cũng không phải dò xét nguồn gốc của ngươi, ý ta là nếu có thể, chúng ta có nên tiến hành hợp tác không? Ngươi xem, Khuất Các phủ của chúng ta có phiên chợ khổng lồ, chắc ngươi cũng biết, nó nổi danh khắp Thiên Chiêu thần quốc, thậm chí trên toàn bộ đại lục này. Hầu hết các tu sĩ đều sẽ thường xuyên đến chỗ chúng ta đi một vòng, cho nên lưu lượng khách vô cùng lớn. Nếu như chúng ta có thể hợp tác, ta có thể đưa đan dược của ngươi bán với giá rất cao, lợi nhuận khá hậu hĩnh, thậm chí có thể đổi lấy đủ tài nguyên tốt cho nhân cảnh của các ngươi. Thẩm Mộc nhíu mày, sau đó cười nói, Khuất thành chủ có hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá thật lòng mà nói, đan dược của nhân cảnh thiên hạ chính ta còn chưa đủ dùng đây, làm gì có năng lực và tinh lực để bán ra ngoài. Dĩ nhiên, nếu ta thật sự muốn bán ra, chắc cũng không lo không bán được. Dường như cũng không cần ngươi giúp ta bán ra. Hơn nữa, chúng ta chỉ có một chút lượng như vậy, không nhiều, cũng chỉ chưa đến một vạn viên mà thôi. Gặp phải phiên chợ lớn như của các ngươi, chắc cũng không có lợi nhuận quá lớn. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Sắc mặt Khuất Sâm Bảo lập tức cứng lại, nội tâm hắn chấn động vô cùng. Một vạn còn mẹ nó thiếu, đây là khái niệm gì vậy? Lúc trước hắn phỏng đoán, Thẩm Mộc có đan dược nhiều lắm cũng chỉ khoảng ngàn viên, vậy đã là vô cùng nghịch thiên rồi. Nhưng mà thật ra số lượng lên đến vạn, số lượng khổng lồ như vậy, thì sẽ là trạng thái khủng bố thế nào đây? Hơn nữa, điều mấu chốt nhất chính là, hắn còn nói không có gì lợi nhuận, đại gia ngươi, con mẹ nó nói là tiếng người sao? Giờ khắc này, Khuất Sâm Bảo thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Hắn ổn định thân hình, sau đó ra vẻ trấn tĩnh nhìn về phía Thẩm Mộc, mở miệng lần nữa. Cái này, Thẩm Mộc chủ tể à, thật ra ngươi xem, nhân cảnh thiên hạ của các ngươi vừa mới giáp giới với thiên hạ của chúng ta, lúc này chính là lúc cần tương hỗ câu thông và trao đổi. Vậy làm sao mới có thể mở ra tầng bình chướng này? Tự nhiên là buôn bán qua lại, ngươi nói đúng không? Mặc dù ta quản lý một tòa quận thành, còn ngươi là một tòa tiểu thiên hạ, nhưng thật ra về cơ bản là giống nhau. Mậu dịch chính là cầu nối nhanh nhất để xúc tiến quan hệ song phương của chúng ta, cho nên sự hợp tác của chúng ta mới chính là ông trời tác hợp cho. Đương nhiên, ta biết trước đây ngươi và Tô gia đã xảy ra chuyện không vui, nhưng ở đây ta có thể bảo đảm rằng, nếu ngươi có thể hợp tác với ta, giao cho ta quyền đại lý tiêu thụ viên đan dược này, thì sau này chuyện của nhân cảnh thiên hạ chính là chuyện của ta. Nếu Tô gia còn ngăn trở nhân cảnh thiên hạ của các ngươi phát triển, Khuất Các phủ của ta cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Chỉ cần ngươi có thể hợp tác với ta, giá tiền ngươi cũng có thể tùy ý đưa ra, đủ thành ý chưa? Khuất Sâm Bảo vung tay lên, giờ phút này nói hết sức hào sảng. Thật ra mà nói, những điều kiện hắn đưa ra quả thực không hề thấp. Chỉ là, Thẩm Mộc lại đang suy tư một số chuyện khác. Bởi vì có một số thứ có thể phổ biến trên thị trường mà không có vấn đề gì, nhưng có một số khác, đặc biệt là những thứ liên quan đến việc tăng cường lực lượng, vô luận là thiên ma thương hay loại đan dược tăng phúc từ 10 vạn lần trở lên này, thì nhất định phải thận trọng suy tính. Đây tuyệt đối không phải quy luật vật hiếm thì quý, mà là loại có thể tạo ra đối thủ này, cần phải khống chế tốt mới được. Lầu 18 bây giờ đã coi như là lực lượng cốt lõi trong các đại gia tộc rồi, nếu hắn đem những đan dược này toàn bộ phổ biến tiêu thụ, vậy thực lực của toàn bộ Thiên Chiêu chúng sinh sẽ tăng lên toàn diện. Điều này rất khó đảm bảo rằng khi thực lực của những người này thực sự tăng lên sau này, họ có quay lại cắn ngược lại mình hay không. Tuy nói hắn cũng không phải rất sợ hãi, nhưng lòng đề phòng người khác không thể không có. Hơn nữa, điều mấu chốt hơn là, thực lực của nhân cảnh thiên hạ bây giờ thật ra cũng chưa tăng lên đến trình độ đặc biệt cao, ngay cả người của mình còn chưa hoàn toàn tăng cường mà đã đi làm ăn bên ngoài, điều này xem ra cũng không phải là một người quản lý đặc biệt tốt. Cho nên Thẩm Mộc nghĩ cách, muốn hợp tác với Khuất Các Phủ cũng không phải không được, nhưng nhất định phải rút bớt lượng đan dược này. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, sau đó nói. Khuất Các Phủ đã có thành ý như vậy, lúc này ta lại không đồng ý, đó chính là không biết điều, chỉ là có một vấn đề. Giờ phút này, hai mắt Khuất Sâm Bảo sáng rực, đã đáp ứng rồi, vậy những chuyện sau đó sẽ dễ làm. Hắn vội vàng nói, Thẩm chủ tể cứ nói đừng ngại. Thẩm Mộc, thật ra là thế này, viên tụ thần đan này của ta, thật ra, khi còn ở nhân cảnh thiên hạ của chúng ta, cũng vẻn vẹn chỉ là đan dược phụ trợ tăng cường từ tầng 14 đến 15 hai lầu cảnh giới. Chỉ là nhân cảnh thiên hạ của chúng ta có phương pháp gieo trồng đặc biệt, từ đó khiến thiên tài địa bảo cùng hiệu quả luyện chế đan dược được nhân đôi. Nhưng đối với việc tăng phúc hơn 10 vạn lần, quá trình tương đối rườm rà. Về số lượng thì không vấn đề, nhưng việc chế tạo và luyện chế cũng cần thời gian nhất định. Lượng hàng có sẵn trong tay chúng ta có lẽ không thể cung cấp quá nhiều. Nếu thực sự hợp tác, ta cũng cần kiểm soát lượng tiêu thụ, ngươi thấy sao? Không vấn đề. Khuất Sâm Bảo không chút chần chờ, trực tiếp gật đầu. Thực ra, về tình hình xuất hàng của loại đan dược này, hắn cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý. Dù sao, nếu một thứ nghịch thiên như vậy mà tùy tiện có thể nắm một bó to, thì cũng không quá hiện thực. Dù là vạn viên, cũng không thể phát hành số lượng lớn, đây là cách làm của bất kỳ người kinh doanh nào biết rõ. Hơn nữa, cách làm kiểm soát lượng bán ra như vậy ngược lại sẽ đẩy giá cả lên cao. Thẩm Mộc tiếp tục nói, đương nhiên, thực ra nhân cảnh thiên hạ không chỉ có đan dược, ngươi hẳn là hiểu rõ chứ. Khuất Sâm Bảo gật đầu, ta hiểu, yên tâm đi, Khuất Các Phủ tập thị của ta lớn mạnh như vậy, tùy ngươi bán ra vật phẩm của nhân cảnh. Thẩm Mộc nhíu mày, vậy điều kiện đầu tiên của ta là ta muốn Khuất Các Phủ tập thị của ngươi dành riêng cho ta một con phố, để chúng ta phong cương trưng bày và tiêu thụ các sản phẩm chế tạo. Nhưng mà một con phố ư? Ánh mắt Khuất Sâm Bảo sững sờ, sau đó suy nghĩ một lát, gật đầu nói, mặc dù đây là một tiền lệ, nhưng yên tâm, chỉ cần đan dược của ngươi được ta độc quyền tiêu thụ, việc tặng ngươi một con phố trong phiên chợ cũng không sao. Ngoài ra, ta sẽ giúp ngươi bên Tô gia, sẽ không để ai đến quấy rối, trừ phi Thiên Chiêu Thần Quốc Đế Quân tự mình hạ ý chỉ, bằng không trong địa giới Khuất Các Phủ tập thị này, không ai có thể động được các ngươi. Đương nhiên, việc đầu tiên cần nói rõ, việc kinh doanh này tốt hay xấu thì phải dựa vào chính các ngươi. Thẩm Mộc nghe vậy, cười thần bí, sau đó gật đầu. Tốt, vậy cứ quyết định như vậy, việc kinh doanh tốt xấu ta tự chịu, chỉ cần ngươi đừng lại tơ tưởng, đến lúc đó nếu nói đến giá cả, thì sẽ phải gấp bội. Khuất Sâm Bảo có chút không hiểu, bất quá vẫn mỉm cười. Yên tâm, ta có đan dược này, thứ khác tuyệt đối không tơ tưởng. Sự hợp tác giữa Thẩm Mộc và Khuất Sâm Bảo nhanh chóng đạt thành. Mặc dù khi giao lưu, cả hai bên đều mang trong mình 800 tâm nhãn, nhưng thực ra mục đích cuối cùng thì mọi người đều đã rõ ràng. Phía Thẩm Mộc nhân cảnh thiên hạ muốn chính thức tiến hành giao thương với Thiên Chiêu Thần Quốc, mở ra cánh cửa thế giới của mình. Còn Khuất Sâm Bảo thì muốn nhanh chóng nắm giữ quyền tiêu thụ loại đan dược của Thẩm Mộc, từ đó kiểm soát thị trường đan dược lớn trong tương lai. Bởi vì chỉ cần là người sáng suốt, có lẽ đều có thể nhận ra rằng nếu loại đan dược này của Thẩm Mộc có thể nhanh chóng sản xuất hàng loạt, thì xu hướng của giới đan dược trong thiên hạ sau này nhất định sẽ phát sinh biến động lớn. Một đạo lý rất đơn giản là, nếu ngươi là một tu sĩ, mỗi khi thăng cấp một cảnh giới, loại đan dược cần dùng để hỗ trợ chỉ có cường độ rất nhỏ, nhưng giá cả lại cực kỳ cao và khó kiếm, nhưng đột nhiên có một ngày, một loại đan dược khác xuất hiện. Loại đan dược này không chỉ có thể giúp ngươi chắc chắn 10 phần để thăng cấp đến cảnh giới mong muốn, mà đồng thời, cách thức thu hoạch loại đan dược này cũng dễ dàng hơn nhiều so với những loại đan dược trước đó, bởi vì lượng tồn kho rất lớn, nên không cần phải đến các buổi đấu giá để tranh giành, hay phải bỏ ra gia sản để tranh đoạt, trao đổi với người khác. Vậy thử hỏi, khi hai loại đan dược này đồng thời xuất hiện, ngươi là một tu sĩ sẽ chọn loại nào? Không hề nghi ngờ, chắc chắn là loại thứ hai. Dù cho loại đan dược này có thể có giá cao hơn một chút so với loại trước, nhưng vấn đề cốt lõi là điều này liên quan đến chi phí thử và sai. Loại đan dược trước đó có thể hỗ trợ 4 phần, cho dù giá cả có thể không quá cao như vậy, nhưng rủi ro thất bại vẫn rất lớn. Nếu không thành công, chỉ có thể tiếp tục vào lần sau, mà lại rất khó kiếm được. Nhưng đây gần như chắc chắn 10 phần, lại không hề khan hiếm, chi phí thử và sai gần như bằng không, chỉ cần chịu bỏ ra chút vốn để đoạt được là có thể thành công. Khi so sánh như vậy, thực ra rất dễ dàng có được đáp án. Hầu như ai cũng muốn thành công ngay lập tức, đây tuyệt đối là một điều kiện tiên quyết mà bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể chối từ. Vì vậy, khi loại đan dược này của Thẩm Mộc ra mắt, trừ phi có người có thể chế tạo ra đan dược tương tự, bằng không gần như không có đối thủ. Mà rất nhiều người thực ra đều biết, cho đến hiện tại, trong giới đan dược của thiên hạ dường như vẫn chưa tìm ra loại nào có thể đạt đến hiệu quả như vậy. Ngược lại cũng không phải nói đan dược của thượng giới kém, dù sao đây là chân thiên hạ, về cảnh giới đan đạo chắc chắn là mạnh nhất, hơn nữa phẩm giai đan dược cũng là cao nhất. Chỉ là rất nhiều đan dược hiếm thấy, hoặc là số lượng khan hiếm, hoặc là đã đạt đến tiên phẩm, ngưng kết ra đan hồn, căn bản không dễ dàng sử dụng như vậy. Vì vậy có thể tưởng tượng, một khi loại đan dược này mang theo những điều kiện đã nói ở trên xâm nhập thị trường đan dược của Thiên Chiêu Thần Quốc, sẽ tạo ra cục diện như thế nào. Đây gần như là đã kiểm soát thị trường đan dược ở các cấp cảnh giới 17, 18 tầng trên toàn bộ thiên hạ. Từ góc độ của Khuất Sâm Bảo, hắn bằng mọi giá cũng muốn nắm lấy cơ hội lần này, thậm chí không tiếc trả bất cứ cái giá nào. Những điều kiện mà Thẩm Mộc đưa ra thực ra đều nằm trong tính toán của hắn, duy chỉ có việc phải đặc biệt mở một con phố chợ phiên cho người nhân cảnh thiên hạ để trưng bày vật phẩm này là nằm ngoài dự liệu của hắn. Vốn dĩ trong phỏng đoán của hắn, trong tình huống bình thường, những hạ giới tiểu thiên hạ có thể đưa ra yêu cầu, không gì khác ngoài việc muốn có được công pháp của thượng giới hoặc một số cơ hội cố định để tiến vào các tiên gia tông môn, v.v. những tài nguyên đó. Hoặc là, họ có thể di cư một phần tu sĩ của thiên hạ mình vào trong quận thành của đối phương. Muốn sớm hòa nhập vào nhịp sống của Thiên Chiêu Thần Quốc thì nhất định phải sống cùng với họ. Hiện nay, thực ra đã có rất nhiều hạ giới động thiên bắt đầu hành động, họ sẽ tìm một số gia tộc khá lớn hoặc quận thành, sau đó tiến hành dựa vào, cuối cùng đưa ra điều kiện để một nhóm người đầu tiên vào ở quận thành của đối phương, dẫn đầu hội nhập. Chỉ có điều, cách làm này theo Thẩm Mộc là không cần thiết, mà lại hắn cũng không định làm như vậy. Một trong những nguyên nhân chắc chắn là vì hệ thống của hắn không cho phép hắn dựa dẫm vào người khác, dù sao nếu rời khỏi nhân cảnh thiên hạ, thì hắn sẽ mất đi át chủ bài cuối cùng của mình. Một lý do khác khiến Thẩm Mộc thay đổi suy nghĩ là hắn cảm thấy với thực lực của nhân cảnh thiên hạ, kỳ thực hoàn toàn không cần thiết phải đưa ra lựa chọn như vậy, bởi vì hắn tuyệt đối có lòng tin và năng lực đưa nhân cảnh thiên hạ đạt đến trình độ tương tự như các quận thành, thậm chí tông môn của Thiên Triều Thần Quốc. Cho đến lúc đó, kỳ thực còn chưa chắc chắn ai sẽ vượt trội hơn ai. Hơn nữa, thiên hạ rộng lớn này cũng không chỉ có Thiên Triều Thần Quốc, ngoài tiên gia tông môn, ngoại giới còn có tứ hải bát hoang rộng lớn hơn. Vì vậy, thay vì để họ chói tay chói chân, chỉ bằng tự mình tìm tòi ra một con đường chân chính. Sau khi yến tiệc kết thúc, Thẩm Mộc và Khuất Sâm Bảo không hề nhàn rỗi, họ lập tức bắt đầu trao đổi một vài chi tiết hợp tác. Cả hai đều chủ trương giữ kín, đừng làm rùm beng, chỉ cần âm thầm tiến hành giao dịch là được. Điểm này ngược lại bất ngờ trùng hợp. Nhưng Khuất Sâm Bảo kỳ thực hoàn toàn không biết những dự định khác trong lòng Thẩm Mộc. Chủ yếu là bởi vì hắn căn bản chưa từng thấy qua những thứ đồ như pháp khí, thiên âm phù lục v.v. do Phong Cương chế tạo, nếu trước đây hắn từng hiểu biết một chút, thì hắn khẳng định sẽ không dễ dàng đáp ứng yêu cầu cuối cùng đó của Thẩm Mộc. Có thể tưởng tượng, một khi các sản phẩm của Phong Cương mở một cửa hàng tại phiên chợ, thì sẽ dẫn đến kết quả gì? Cái gọi là, không có so sánh thì không có tổn thương, đoán chừng khi mọi người nhìn thấy những thứ đồ khác, thì sẽ hoàn toàn bị cuốn hút. Nhất là thiên âm phù lục, dựa theo Thẩm Mộc ước tính, khả năng hiệu quả sẽ hoàn toàn vượt qua phía đan dược. Dù sao thông tin là thứ thực sự quá mức trọng yếu, dĩ nhiên, trước đó Thẩm Mộc cũng sẽ không kể hết tất cả những chi tiết này cho Khuất Sâm Bảo nghe. Làm ăn vẫn cần giữ nghề, vạn nhất Khuất Sâm Bảo đã biết sự lợi hại trong đó, rất có khả năng giữa chừng thay đổi chủ ý, ra giá lại thì không tốt. Cho nên, rất nhiều thứ đều cần âm thầm tiến hành, chờ đến khi đã ăn sâu bén rễ, thì đã muộn khi Khuất Sâm Bảo kịp phản ứng. Cho nên, trước mắt, bước đầu tiên là chính thức thâm nhập vào trong phiên chợ của Thiên Triều Thần Quốc, sau đó dần dần tung ra một số sản phẩm dành cho tu sĩ do Phong Cương chế tạo. Bước tiếp theo thì là xây dựng cơ sở hạ tầng cho thiên âm phù lục ngay trong phiên chợ này. Chỉ cần có thể phổ biến rộng rãi ở đây, thì hệ thống thông tin của Phong Cương sẽ từng bước thống trị toàn bộ thị trường thần quốc, điều này cũng có thể sẽ quyết định quyền lên tiếng sau này, bởi vì việc đã khống chế việc truyền tải thông tin, kỳ thực là một chuyện rất khủng khiếp. Lợi dụng những thông tin sai lệch như vậy, có thể làm được nhiều chuyện hơn. Vốn dĩ trước đó, khi nhân cảnh chưa tiếp giáp nhau, bản đồ thương nghiệp của Thẩm Mộc đã được quy hoạch vô cùng tốt. Chỉ bất quá nhịp độ biến hóa của hai giới trên dưới này thực sự quá nhanh. Hơn nữa phía nhân cảnh lại không có ai đáng gờm, căn bản không cho hắn cơ hội thi triển tốt. Chẳng qua hiện nay khi đã đến giới thiên hạ, ngược lại có thể kế hoạch thật tốt một phen. Thiết yến tại Khuất Các Phủ sắp kết thúc, sau khi Thẩm Mộc và Khuất Sâm Bảo nói xong mọi chuyện, hắn cũng chỉ dừng lại một đêm. Ngày kế tiếp hắn liền chuẩn bị tiếp tục lên đường, tiến về đô thành của Thiên Triều Thần Quốc. Vốn dĩ dựa theo kế hoạch hành trình trước đó, bọn họ chuẩn bị đi thẳng theo con đường cũ, bất quá ngày thứ hai Khuất Sâm Bảo vậy mà cứ khăng khăng muốn đi cùng đến đô thành của thần quốc, còn điều động đoàn xe của mình để hộ tống Thẩm Mộc cùng những người khác. Thẩm Mộc ngay từ đầu có chút bất ngờ, chỉ là cuối cùng thực sự không từ chối được, nên chỉ có thể đáp ứng. Suốt chặng đường kế tiếp, Khuất Sâm Bảo và Khuất Đinh Văn hai cha con bắt đầu thay nhau dẫn đường cho hắn. Nếu để người khác biết được, thành chủ quận thành của Thiên Triều Thần Quốc lại đi dẫn đường cho người khác, đoán chừng sẽ khiến rất nhiều người chấn kinh. Vốn dĩ trước đó suốt chặng đường đều do Tê Bắc Phong giảng giải, dù hắn ở giới thiên hạ không ít thời gian, nhưng đối với một số chi tiết thực sự, hắn vẫn chưa hiểu đủ sâu sắc. Nhưng Khuất Sâm Bảo phụ tử lại là những người có đủ trọng lượng để giải thích, sau khi có sự tham gia của họ, rất nhiều chuyện cũng trở nên rõ ràng hơn nữa còn sẽ tránh được một vài đường vòng. Hơn nữa, nửa đoạn đường hành trình sau này hẳn sẽ trôi qua tương đối dễ chịu. Nói thật, Khuất Sâm Bảo kỳ thực ít nhiều vẫn nói ra một vài thứ hữu ích. Tỉ như một số điều cần chú ý tại Thiên Triều Thần Quốc, bao gồm những gia tộc nào có thể chọc ghẹo, những gia tộc nào càng tránh xa càng tốt, những người thuộc gia tộc nào nói lời không nên tin, và cả việc Tô gia rất có thể sẽ giở trò ở những phương diện nào để cản trở hắn. Đối với những lời nhắc nhở này, Thẩm Mộc từng cái sàng lọc và ghi chép lại. Kỳ thực hắn cũng hiểu ý nghĩ trong lòng Khuất Sâm Bảo, dù sao bây giờ hắn đã là đồng bạn hợp tác với mình. Cho nên nếu một khi bên mình xảy ra chuyện, thì bên Khuất Sâm Bảo khẳng định cũng sẽ không được yên ổn. Hơn nữa theo ý hắn là, tốt nhất hắn có thể trực tiếp làm người trung gian cho Nhân Cảnh Thiên Hạ tại Thần Quốc. Tóm lại, tốt nhất là về sau chuyện làm ăn chỉ hợp tác với hắn, như vậy có thể tránh cho những gia tộc khác xen vào. Thẩm Mộc không vạch trần, xét theo tình hình hiện tại, rất nhiều chuyện vẫn còn quá sớm, cần phải từ từ tiến hành. Tại phía nam, một vùng sơn mạch mênh mông liên miên bị mây mù bao phủ. Rất nhiều những con vân hạc bay lượn từ trên cao đi qua, nhìn kỹ thì thấy trên đầu vân hạc còn đứng một vài tu sĩ, tựa như tiên nhân bình thường. Trên toàn bộ giới thiên hạ, nếu chọn một tông môn mà mọi người biết đến nhiều nhất, đó phải là Thục Sơn Kiếm Tông. Thục Sơn, sẽ không có ai chưa từng nghe qua. Là tông môn kiếm đạo số một toàn thiên hạ, Thục Sơn kỳ thực vẫn tương đối có sức thống trị, bởi vì thực lực chân chính của Thục Sơn cũng không ai biết thực sự sâu cạn, ít nhất so với Thiên Triều Thần Quốc mà nói, Thục Sơn vẫn là một tồn tại khổng lồ. Ai cũng biết trong Thục Sơn có nhiều kiếm tu, và nhiều lão quái vật thời thượng cổ vẫn còn sống. Nếu là luận về tuế nguyệt, thời gian tồn tại của Thục Sơn muốn so với Thiên Triều Thần Quốc còn xa xưa hơn. Cho nên không hề nghi ngờ rằng, nếu muốn lựa chọn một tông môn mạnh nhất, nơi đây khẳng định nằm trong danh sách dự bị. Giờ phút này, trên đỉnh núi mưa lớn của Thục Sơn. Trời không mây đen dày đặc, mưa rào tầm tã đang điên cuồng chút xuống, vô số kiếm khí xen lẫn trong nước mưa. Cảnh tượng này lại có chút rung động và quỷ dị, bởi vì các ngọn núi khác trời trong gió nhẹ, duy chỉ có nơi đây đang mưa tầm tã chút xuống. Tuy nhiên, rất nhiều người trong tông môn đều biết, chắc hẳn đây là kiếm ý mưa lớn mà trưởng lão Vũ Thu tu luyện. Vào giờ phút này, luồng kiếm khí này chính là dành cho vị thiên tài yêu nghiệt mà ngài ấy đã thu nhận trước đó, dùng để rèn luyện kiếm ý. Chắc hẳn nàng đang nỗ lực xung kích cảnh giới mới. Mới mấy ngày trước vừa từ sân thí luyện trở về đã muốn đột phá cảnh giới, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Ầm ầm, tiếng sấm phá vỡ sự yên tĩnh của Thục Sơn Kiếm Tông. Giờ phút này, rất nhiều đệ tử trên các sơn phong đều hướng về phía bên đó nhìn lại. Chậc chậc, không ngờ tiểu sư muội mới đến này lại nhanh chóng đột phá cảnh giới đến vậy. Nghe nói vị sư muội này không chỉ có thiên phú kinh người, kiếm đạo lĩnh ngộ mạnh mẽ, mà còn có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thật sự khiến người ta hâm mộ. Đừng mơ tưởng, loại nhân vật này không phải là người như các cậu có thể mơ ước đâu. Mấy vị sư huynh ở chủ phong trước đó đã đến bái phỏng, kết quả đều bị từ chối. Các cậu ở đây nói mấy lời này kỳ thực cũng vô ích thôi. À, thật hay giả vậy, chẳng lẽ mấy vị sư huynh ở Thục Sơn chủ phong đến mà cũng không được sao? Đương nhiên là không được rồi, trước đó đại sư huynh Kiếm Linh Phong, Mô Xuân Hàn, chính là dòng chính của Mô Gia Thiên Chiêu Thần Quốc, hắn đến còn vô dụng, y như cũng bị cự tuyệt. Thôi rồi, Mô Xuân Hàn cũng đến ư, không ngờ vị tiểu sư muội Bàng Đà Phong này lại có chút cá tính đấy chứ. Cho nên, gần đây vẫn nên cẩn thận khi nói những chuyện này đi. Các cậu biết Mô Xuân Hàn lợi hại đến mức nào, kết quả vẫn bị đóng cửa từ chối tiếp. Nghe nói hắn còn rất si tình nữa chứ, nhưng vẫn không được. Mấy ngày này chúng ta tuyệt đối đừng có chọc giận hắn là được. À mà nghe nói, gần đây Nhân Cảnh Thiên Hạ hình như lại xảy ra chuyện rồi. Người đứng đầu Nhân Cảnh trước đó, gần đây ở chợ phiên Khuất Tắc Phủ, tựa như đã gây ra động tĩnh không nhỏ. Biết chứ, chuyện không linh đan đó, tôi cũng muốn mua một viên thử xem sao. Chắc là không hề rẻ, nhưng lại đảm bảo 10 phần sẽ đột phá cảnh giới đấy. Đúng rồi, vị tiểu sư muội này, hình như là đến từ Nhân Cảnh Thiên Hạ phải không? Hay là hỏi thử xem? Thôi, vẫn là thôi đi. Giờ phút này, trên đỉnh Sơn Phong, Tống Nhất Chi chậm rãi mở hai mắt ra, trên không trung, vô số kiếm khí bắt đầu điên cuồng hội tụ lại, cuối cùng tiến vào trong cơ thể nàng. Nàng không hề hay biết về những lời đồn đại bên ngoài, thậm chí cả chuyện Thẩm Mộc ở Khuất Các Phủ nàng cũng không biết. Dù sao nàng vừa mới từ sân thí luyện trở về đã bị Vũ Thu mang đến Phong Sơn để rèn luyện kiếm ý, chuẩn bị cho việc đột phá cảnh giới. Một thân ảnh chậm rãi hạ xuống, chính là một trong các trưởng lão của Thục Sơn Kiếm Tông, Vũ Thu, người được mệnh danh là Mưa Lớn Gió, cũng là sư phụ của Tống Nhất Chi hiện tại. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói, "Đồ nhi, chuyện của con, những gì nên làm vi sư đều đã giúp con làm rồi, cứ yên tâm là được. Khoảng thời gian này những chuyện vặt vãnh kia, vi sư sẽ giúp con ngăn cản từ bên ngoài. Trước khi đột phá cảnh giới, con nhất định phải chuyên tâm, nâng cao cảnh giới mới là điều cốt yếu. Đến lúc đó đi đến Bát Hoang thi luyện mới có thể tìm được cơ hội thông hướng 19 cảnh giới. Đúng rồi, bên Nhân Cảnh Thiên Hạ, ta đã gặp Thẩm Mộc đó. Hiện tại Nhân Cảnh vẫn ổn, Tô gia không làm gì được bọn họ, thậm chí Tô Xương Quyết, chủ nhà Tô gia, còn bị hắn giết." Tống Nhất Chi mặt không biểu cảm, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Cứ như thể những chuyện này, hoàn toàn không thể khiến nàng kinh ngạc chút nào. Kỳ thực, đối với Nhân Cảnh, hay nói cách khác là Thẩm Mộc, Tống Nhất Chi từ trước đến nay đều rất yên tâm, thậm chí chưa từng cảm thấy hắn sẽ thua, bất luận địch nhân là ai. Vừa nghĩ xong, Tống Nhất Chi chậm rãi nhắm mắt, sau đó từ trong ngực móc ra một bình lớn đan dược, đổ ra 6-7 viên. Không đếm cụ thể là bao nhiêu viên, nàng liền trực tiếp đưa vào trong miệng, sau đó lại lần nữa nhập định, cảm ngộ kiếm ý. Mà giờ khắc này, Vũ Thu ở một bên thì mở to hai mắt nhìn. Chuyện gần đây, nàng tự nhiên biết rằng đã xuất hiện một loại đan dược có thể vượt qua cả không linh đan. Mà vừa rồi, thứ mà Tống Nhất Chi vừa ăn trong tay là gì? Dược lực mạnh như vậy, rõ ràng chẳng kém gì không linh đan. Chẳng lẽ, đây sẽ là tụ thần đan trong truyền thuyết kia sao? Cho nên, người đi ra từ Nhân Cảnh Thiên Hạ, đều cứ thế ăn 6-7 viên cùng lúc sao? Trời trong gió nhẹ, những áng mây nhỏ trôi bồng bềnh. Trong Thiên Chiêu Thần Quốc, những con đường dài rằng rạc đang đón chào các đội ngũ từ 4 phương 8 hướng. Thỉnh thoảng có thể nhìn ra từ những bộ phục sức khác nhau, chắc hẳn họ đến từ một số tiểu thiên hạ ở hạ giới, rất nhiều nơi vẫn có những đặc điểm riêng. Ví dụ như người của Trúc Giáo Động Thiên dễ nhận biết nhất, hầu hết đều mặc trang phục gấm vóc tơ tằm màu xanh biếc, hoặc phần lớn tăng nhân của Phật môn từ tiểu Tây Thiên. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều quận thành trong thần quốc cũng bắt đầu trở nên vô cùng náo nhiệt. Trong xe ngựa, Thẩm Mộc cùng Khuất Sâm Bảo và những người khác ngồi đối diện nhau, nhàn nhã uống trà và nói chuyện phiếm. Lần này họ đi về phía đô thành thần quốc, kỳ thực không hề sử dụng quá nhiều thuật pháp phi hành. Theo lời Khuất Sâm Bảo, trong Thiên Chiêu Thần Quốc kỳ thực vẫn có rất nhiều quy củ bất tiện, vạn nhất không cẩn thận xúc phạm quy củ địa bàn của người ta, có thể sẽ gặp chút phiền toái nhỏ. Ví dụ như quận thành của chính Khuất Sâm Bảo, kỳ thực cũng có một số quy củ. Đó là tại chợ phiên của hắn, không cho phép xuất hiện việc mua bán bảng môn pháp khí. Nếu bị bắt gặp, người vi phạm sẽ bị trực tiếp đuổi khỏi chợ phiên, vĩnh viễn không được phép quay lại. Đây chính là quy củ chợ phiên của họ. Mà ở một số quận thành khác, chẳng hạn như Hàm Nguyên Phủ không quá xa gần đó, lại có quy định không cho phép phi hành trong thành. Thậm chí còn có gia tộc hoặc địa giới trong quận thành không cho phép kiếm tu tiến vào, v.v. Kỳ thực, những quy củ này ngược lại có thể lý giải được. Rất nhiều đều là những quy định đặc thù dựa trên sở thích cá nhân hoặc ân oán của thành chủ. Cho dù những người đến từ bên ngoài rất nhiều người không thích ứng với những quy định cứng nhắc này, nhưng dù sao đây là địa phương của người ta, hoàn toàn không có chỗ nào để lý lẽ. Một số người trong tình huống không biết rất dễ dàng đụng phải những quy củ này, tự rước lấy phiền phức. Cho nên trên đường đi, hành trình của Thẩm Mộc và những người khác vẫn tương đối cẩn thận. Tuy nhiên, có cha con Khuất Sâm Bảo ở một bên, ít nhiều cũng giúp hắn tránh được rất nhiều rắc rối. Thẩm Mộc nhìn ra bên ngoài, hiện tại họ đang đi qua quan đạo dưới chân núi, ngay sau đó liền nhìn thấy một vùng thành trì rất có phong cách ở Tây Phương địa giới. Về diện tích có thể không sánh được với Khuất Các Phủ, nhưng ít nhất lớn hơn Phong Cương Thành không chỉ một chút. Hơn nữa, các trạch viện được xây dựng vô cùng độc đáo, có những nơi thậm chí được chạm khắc tinh xảo như ngọc, rất đẹp mắt. Quận thành này được đấy, Khuất Sâm Bảo, đây có phải Hàm Nguyên Phủ mà ngươi nói không? Thẩm Mộc vừa nhìn vừa hỏi Khuất Sâm Bảo. Trong mấy ngày hành trình, hai người cũng đã quen thân, nên không còn câu nệ xương hô theo chức danh. Quận thành này được xem là nơi gần nhất giáp danh với khu các phủ. Nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn phải đi nhiều ngày đường, và lại Thẩm Mộc giờ phút này cũng rõ ràng cảm nhận được, khi bọn hắn sắp đến quận thành này, trên mặt con trai Khuất Sâm Bảo là Khuất Đinh Văn tựa hồ mang chút chờ mong và hưng phấn. Trong xe ngựa rộng rãi, Khuất Sâm Bảo cười nhìn về phía Thẩm Mộc, sau đó gật đầu. Không sai, đây chính là Hàm Nguyên Phủ quận thành ta từng nói với ngươi. Dù nhìn có vẻ không lớn bằng khu các phủ của chúng ta, nhưng ngươi cũng đừng tưởng rằng quận thành này hiện tại chỉ có ngần ấy. Phần diện tích phía sau của họ vẫn còn lớn hơn phần trước mắt này nhiều. Khu vực này được xem là nơi tập trung nhà cửa của những người khá giả ở Hàm Nguyên Phủ, thành chủ Hàm Nguyên Phủ cũng ở đây. Thẩm Mộc gật đầu, đã sớm đoán được không thể nào hiện tại chỉ lớn như vậy, các trạch viện ở đây được xây dựng rất đẹp. Khuất Sâm Bảo, Hàm Nguyên Phủ khác với khu các phủ của chúng ta, họ có lẽ không quá chú trọng phát triển thương mại. Thẩm Mộc cười cười, sau đó nhìn về phía Khuất Đinh Văn đang chăm chú nhìn về phía Hàm Nguyên Phủ ở đối diện. Khuất đại thiếu gia, Hàm Nguyên Phủ quận thành này rốt cuộc có gì đặc biệt mà có thể hấp dẫn ngươi đến mức này? E rằng có tiểu nương tử nào đó khiến ngươi tơ tưởng. Lời này vừa nói ra, Khuất Sâm Bảo và Khuất Đinh Văn đều trầm mặc. Sau một lúc lâu, Khuất Đinh Văn là người đầu tiên mở miệng nói, không giấu gì Thẩm chủ tể, kỳ thực ta và con gái thành chủ Hàm Nguyên Phủ quận thành đã định hôn ước. Thẩm Mộc giật mình, trước đó hình như từng nghe các ngươi nhắc đến. Vậy chuyến đi này đến thật đúng lúc, để ngươi gặp vị hôn thê tương lai của mình. Nói đến đây, Khuất Đinh Văn thở dài, nhắc đến cũng thật hổ thẹn. Trước đó tu vi cảnh giới của ta quá yếu, dù có dùng thuốc men trồng chất đến cấp độ 17, nhưng vẫn khiến người khác coi thường. Đương nhiên, ta có thân phận đệ tử thành chủ Khuất Các Phủ, người khác cũng không dám nói gì. Nhưng dù sao thân phận và bối cảnh đều chỉ là vật ngoài thân, chỉ khi thực lực bản thân đủ mạnh mới được công nhận. Vốn dĩ trước đây ta suýt chút nữa đã bị hủy hôn, bởi vì thành chủ Hàm Nguyên Phủ đưa ra yêu cầu, chỉ cần ta đạt đến tầng 18, hắn mới đồng ý hôn sự, gả nhã nhân cho ta. Trước kia, ta gần như đã từ bỏ, nhưng giờ xem ra, còn phải cảm tạ Thẩm thành chủ đã ra tay giúp đỡ. Nếu không có viên đan dược của ngài, e rằng đời này ta cũng không có hy vọng chạm đến ngưỡng cửa này. Nghe Khuất Đinh Văn than thở, Thẩm Mộc nhíu mày. Nói đến, với thân phận của Khuất Đinh Văn mà còn gặp chuyện như vậy, là điều hắn tuyệt đối không ngờ. Dĩ nhiên, giờ đây coi như là vô tình giúp hắn một tay, ít nhất hiện tại Khuất Đinh Văn, nhờ đan dược của mình, đã nửa bước đặt chân vào tầng 18, thì sau này việc đứng vững ở tầng lầu này chắc chắn không phải chuyện khó. Nếu như muốn tiến bộ nhanh chóng, kỳ thực có thể tiếp tục dùng thêm vài viên tụ thần đan tăng phúc 10 vạn lần, nói không chừng sẽ đột phá ngay lập tức. Thẩm Mộc đại khái hiểu ra, thảo nào trước đó Khuất Đinh Văn lại cảm kích mình đến vậy. Nhưng nghĩ lại, hắn dường như lại cảm thấy có chút không ổn, luôn cảm thấy không lẽ năm nay mình giúp Khuất Đinh Văn, rồi gián tiếp đắc tội thành chủ Hàm Nguyên Phủ quận thành sao? Rõ ràng là, theo ý của Khuất Đinh Văn, thành chủ Hàm Nguyên Phủ trước đó dường như không muốn gả con gái mình cho hắn, phần lớn là nể mặt Khuất Sâm Bảo. Vậy bây giờ mình giúp hắn, nhỡ đâu gặp mặt lại thành ra khó xử. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía Khuất Sâm Bảo đang lộ ra vẻ mặt vui vẻ, hay lắm, quả nhiên lão gia ngươi đang chờ ở đây, đây là muốn trói mình lên thuyền của hắn sao? Thẩm Mộc mở miệng, Khuất Sâm Bảo, ngươi làm vậy không tử tế chút nào. Nói rõ trước, chuyện này không liên quan gì đến ta. Nhỡ đến lúc đó gặp thành chủ Hàm Nguyên phủ, ngươi đừng trách ta phủi sạch quan hệ với ngươi. Ta chỉ cá cược với người khác thôi, còn chuyện hai nhà các ngươi ta hoàn toàn không biết gì. Khuất Sâm Bảo dường như đã nhìn thấu nỗi lo lắng trong lòng Thẩm Mộc, sau đó cũng đành cười bất đắc dĩ. Hai, yên tâm đi Thẩm chủ tể, chúng ta hợp tác thì hợp tác, nhưng cũng không phải là thật sự trói chung trên một con thuyền. Ta còn chưa vô sỉ đến mức đó, đây thuần túy chỉ là một sự trùng hợp, chuyện của chính chúng ta, đến lúc đó ta có thể tự mình giải quyết. Hàm Nguyên phủ quận thành của hắn hoàn toàn không thể sánh bằng Khuất Các phủ của chúng ta. Nếu thật sự muốn dùng một từ để hình dung, hừ, nơi này hoàn toàn là vùng đất quê nghèo hẻo lánh, còn chúng ta thì giàu có bậc nhất. Việc để con gái hắn gả sang đây đã là ban ân huệ cho hắn rồi. Hắn muốn phát triển quận thành của mình nhờ dựa vào chúng ta, vốn dĩ trước đó đã nói xong việc con trai ta sẽ thành thân, kết quả phút cuối cùng lại đổi ý, điều này đã kéo dài mấy chục năm. Đương nhiên, cũng là nhờ trước đó ngươi cho đan dược trợ giúp, nếu không, ta suy đoán lão già này gặp mặt lại muốn có lời. Thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy, hắn muốn Khuất Các phủ giúp tăng tu chi cho quận thành của mình, lại không muốn trả bất kỳ cái giá nào, nghĩ hay thật. Giờ phút này Khuất Sâm Bảo đã bắt đầu tức giận. Nhưng từ trong đôi câu vài lời, Thẩm Mộc đại khái có thể cảm nhận được, chuyện này tám phần là một mớ bòng bong, hai quận thành giữa họ chắc chắn đã không ít xích mích. Thẩm Mộc, vậy các ngươi đã hỏi ý kiến Khuất Đinh Văn và con gái thành chủ Hàm Nguyên phủ đó chưa? Khuất Sâm Bảo vung tay lên, có gì mà phải hỏi. Hơn nữa, con trai ta Khuất Đinh Văn lấy con gái hắn là quá thừa thãi rồi. Không nói đến trai tài gái sắc đi, thì cũng là hổ báo xài lang mà, chắc chắn hợp. Thẩm Mộc, Tê Bắc Phong, Triệu Thái Quý, Trần Thục Hương, Khuất Sâm Bảo, dù sao lần này Đinh Văn đã đạt đến tầng 18 rồi, con gái lão ta không lấy cũng phải lấy, không gả cũng phải gả. Giờ khắc này, Khuất Sâm Bảo nói xong lời này, trong toa xe tức thì trở nên yên lặng. Thẩm Mộc chắp tay cười ngược. Khụ, không hổ là người đứng đầu một thành, lời nói này thật có trình độ, cách hình dung quả thực mới lạ. Chẳng lẽ tất cả thành chủ trên đời đều có tài văn chương như vậy sao? Khuất Sâm Bảo cười đắc ý, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Ngược lại cũng không phải, chủ yếu vẫn là do thiên phú của Khuất Sâm Bảo ta. Không nói gạt ngươi, năm đó ta từng có ý định theo văn đạo, nhưng sau đó lại từ bỏ, cuối cùng chọn con đường phù lục đạo luyện khí sĩ, theo đuổi luyện khí và giao thương của gia tộc. Tuy nhiên, nếu lúc ấy ta một lòng theo đuổi văn đạo, thì giờ đây có lẽ cũng đã ngưng tụ được văn đảm, văn cung, đạt đến cảnh giới văn thánh. Đương nhiên, ta cảm thấy phù lục đạo vẫn hợp với ta hơn, một mặt kinh doanh, một mặt lại có thể nghiên cứu những món đồ mới lạ, cũng chẳng phải lo không có ăn không có uống. Tóm lại vẫn hơn hẳn đám mọt sách kia một chút chứ. Mỗi ngày chỉ biết đọc sách, nghiên cứu những thứ gọi là đại đạo lý. Nói năng cũng văn hoa, cầu kỳ, chỉ biết nói về quy củ này nọ. Thường ngày mắng chửi người thì kẻ nào cũng sắc sảo hơn kẻ nào, nhưng khi thực sự gặp chuyện thì chẳng thấy bọn họ giúp ích được gì. Khuất Sâm Bảo thao thao bất tuyệt nói một hồi, miệng lưỡi lưu loát. Thẩm Mộc và những người khác nghe xong, chỉ biết cười mà không nói gì. Nói đi cũng phải nói lại, may mà Khuất Sâm Bảo này ban đầu đã chọn phù lục đạo. Chứ nếu hắn theo văn đạo, còn không biết nói ra những lời lẽ gì nữa. Chỉ riêng những lời lẽ ngang ngược vừa rồi, thật sự đã đủ để hình dung rồi. Mà nói đến văn đạo, Thẩm Mộc bỗng nhiên nhớ tới Cố Thủ Chí, Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm ở Trừ Lộc Sơn. Mấy năm trước, khi nhân cảnh chưa giáp danh, bọn họ đã lên đường đi xa cầu học. Thoáng chốc đã 10 năm trôi qua, cũng không biết sau khi rời Thanh Khâu Động Thiên, liệu họ có đi xa đến thư viện của Thiên Chiêu Thần Quốc không? Thẩm Mộc suy nghĩ một chút, lại nhìn về phía Khuất Sâm Bảo, rồi mở miệng hỏi. Khuất Sâm Bảo, có một chuyện ta rất muốn nhờ ngươi giúp ta một chút. Khuất Sâm Bảo sững sờ, sau đó vung tay lên, thôi, nhờ vả gì chứ? Giữa chúng ta đã là quan hệ hợp tác, nói những lời này thật khách sáo. Có chuyện gì ngươi cứ nói, chỉ cần Khuất Các phủ ta làm được, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết tất cả. Thẩm Mộc gật đầu, trước đây, khi chúng ta còn ở hạ giới, cũng có thư viện văn đạo. Và trước khi giáp giới, học sinh phong cương của ta đã theo lão sư đến thượng giới đi xa cầu học. Đến nay vẫn chưa có hồi âm, nên ta muốn nhờ ngươi giúp ta hỏi thăm, xem thử trong các thư viện ở thượng giới này, có tin tức gì về họ không. Khuất Sâm Bảo suy nghĩ một chút, sau đó nói, à, thì ra là vậy. Tuy nhiên, Thiên Chiêu Thần Quốc có rất nhiều thư viện, muốn tìm thì trong một thời gian ngắn e là không nhanh được đâu. Bởi vì ở thượng giới này, các thư viện văn đạo thực chất không có quá nhiều quy tắc ràng buộc, phàm là người xưng mình là đọc sách thì đều là tu sĩ văn đạo. Nên rất nhiều người đều mở tư thục, hoặc các thư viện lớn. Còn ở bên ngoài lãnh thổ thần quốc, thật ra chỉ cần có thể nghiên cứu học vấn trong sách, giảng giải đạo lý thế gian, thì ở đâu cũng có thể lập thư viện. Do đó, tính cả lớn nhỏ, thật sự nhiều không kể xiết. Tuy nhiên, nếu nói đến vài thư viện nổi danh nhất, thì trong Thiên Chiêu Thần Quốc cũng có. Thiên Chiêu Thư Viện ở Đô Thành Thần Quốc tự nhiên là không cần phải nói. Ngoài Thiên Chiêu Thư Viện, ở Văn Châu Quận Thành cũng có một Văn Châu Thư Viện tương đối nổi tiếng. Ngoài ra, tại Khổ Đắc quận thành còn có một Khổ Đắc thư viện, cùng với Thiên Hằng thư viện, Khang Quân thư viện, Lan Hằng thư viện và Bá Nha Tử thư viện ở Bá Nha quận thành. À, đợi chút đã. Tóm lại, những quận thành này đều khá nổi tiếng, các thư viện mở ra cũng đều rất lớn. Vậy nên, nếu dựa theo quy củ đi xa cầu học của học sinh văn đạo mà xét, thì ước tính bọn họ phải mất mấy chục năm mới đi hết được mấy thư viện này. Thẩm Mộc nghe vậy trong lòng thầm cảm thán, quả nhiên thượng giới rộng lớn biết bao. Vậy có thể giúp ta tìm một chút không? Không có vấn đề, ta sẽ lập tức cho người đi nghe ngóng, nhưng chắc chắn không thể nhanh được đâu. Dù sao Thiên Chiêu thần quốc quá rộng lớn, nếu phải chạy qua mấy quận thành này cũng cần một thời gian nhất định. Nhưng Khuất Các phủ vẫn có tuyến đường biển và giao thương ở rất nhiều nơi. Lát nữa ta sẽ truyền tin đi, bảo họ giúp ngươi tìm thử, có tin tức gì sẽ báo cho ngươi ngay. Thẩm Mộc gật đầu, vậy xin đa tạ Khuất thành chủ. Khuất Sâm Bảo cười đắc ý, hai, chuyện này có đáng là gì? So với sự hợp tác của chúng ta, những thứ này chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Nói thật, ta đã bắt đầu mong chờ thị trường đan dược tương lai rồi, ha ha ha. Nghĩ đến cảnh những tu sĩ tự cao tự đại đến cầu xin ta mua đan dược, trong lòng ta đã thấy sảng khoái rồi. Ngoa kép ngoa kép. Thẩm Mộc im lặng, thật sự không muốn nói thêm gì về cái thú vui ác ý của Khuất Sâm Bảo. Sau đó, mấy người họ vừa đi vừa trò chuyện trên xe. Cũng là mượn cơ hội này để hiểu rõ hơn một số chuyện trong Thiên Chiêu thần quốc. Đoàn người đi không lâu thì dừng lại. Thẩm Mộc và những người khác xuống xe, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, lúc này đã đến Hàm Nguyên phủ quận thành. Bên ngoài thành Hàm Nguyên phủ quận thành, cũng có một khu chợ giống như Khuất Các phủ, nhưng diện tích rõ ràng không lớn bằng Khuất Các phủ, và lại dòng người thưa thớt, rõ ràng không sầm uất bằng. Còn trong thành, giờ phút này có một nam tử đang dẫn theo đông đảo thân tín của Hàm Nguyên phủ, chạy tới cổng thành. Khuất thành chủ quang lâm đại giá, sao không báo trước một tiếng? Khuất Sâm Bảo nghe tiếng, cười híp cả hai mắt, vốn là đang đưa chủ tể thần cảnh thiên hạ đến đô thành thần quốc, tiện đường ghé thăm ông thông gia. Ngoa kép ngoa kép. Thẩm Mộc và Khuất Sâm Bảo cùng những người khác đã gặp được thành chủ Hàm Nguyên phủ quận thành. Lời vừa rồi hắn nói, tưởng chừng là lời khách sáo, nhưng người sáng suốt hầu như đều có thể nhận ra, đây rõ ràng là không muốn nể mặt Khuất Sâm Bảo. Dù sao những người có mặt ở đây, hầu hết đều là tu sĩ, và lại cảnh giới của thành chủ Hàm Nguyên phủ cũng không thấp, nên việc Khuất Sâm Bảo dẫn đội từ ngoài thành tiến vào là không thể nào không phát hiện được. Thế mà đã biết, vẫn không ra đón từ xa, như vậy rõ ràng là cố ý làm vậy. Hơn nữa, sau khi Khuất Sâm Bảo nói xong câu, ông thông gia kia, sắc mặt thành chủ Hàm Nguyên phủ rõ ràng trở nên khó coi và mất tự nhiên, cuối cùng thậm chí còn sa sầm xuống. Khuất Sâm Bảo ngược lại chẳng thèm bận tâm những điều đó, vẫn cứ mở miệng gọi một tiếng, ông thông gia. Có lẽ vì đã không thể chịu đựng thêm được nữa, thành chủ Hàm Nguyên phủ liền mở miệng nói. Khuất thành chủ, từ ông thông gia, này, ta cảm thấy giờ gọi vẫn còn hơi sớm, chỉ ít con gái ta, nhã nhân, vẫn chưa đến Khuất Các phủ của các ngươi. Ngươi lại nói như thế ngay trước mặt đại chúng, e rằng chưa thỏa đáng. Hai, ta nói Hàm Vân ế, ngươi có phải hay không quá câu nệ? Chuyện này có gì không ổn? Khuất Sâm Bảo rõ ràng không để ý đến vẻ mặt của Hàm Vân ế, tiếp tục nói, giờ đây ai chẳng biết chuyện hôn sự giữa Khuất Các phủ ta và Hàm Nguyên phủ của ngươi. Ta cảm thấy thật ra bây giờ đã có thể gọi rồi, mà lại chọn ngày không bằng gặp ngày tốt, chúng ta lần này thuận đường đến đây, thật ra cũng chính là muốn nhanh chóng xác định hôn sự này. Đinh Văn cũng đã đi cùng, ngươi thử nghĩ xem, nếu quận thành của các ngươi muốn phát triển thuận lợi hơn, thật ra nên sớm xác nhận mới phải. Như vậy lợi ích sau này của Khuất Các phủ chúng ta mới có thể chia sẻ với các ngươi. Huống hồ không lâu trước đây, sau khi con ta dùng đan dược, đã sắp đạt đến lầu 18. Nếu đã đạt đến cảnh giới này, ngươi hẳn sẽ không còn nói gì nữa chứ. Khuất Sâm Bảo thở hắt ra một hơi, nói một tràng dài. Có thể nói là chu đáo, mục đích chính là để Hàm Vân ế không thể tìm được lý do nào khác để từ chối. Lúc này, nghe vậy, ánh mắt của Hàm Vân ế hơi biến đổi. Sau đó, hắn lướt qua ánh mắt của Khuất Sâm Bảo, rồi quét về phía Thẩm Mộc ở phía sau. Thời gian dừng lại không lâu, nhưng Thẩm Mộc rõ ràng có thể cảm nhận được vẻ không thích từ trong ánh mắt hắn. Đoán chừng là hắn đã chút cơn giận lên người mình. Tuy nhiên, Thẩm Mộc tự nhiên không sao cả, dù sao đây là chuyện của Khuất Sâm Bảo và hắn, mình cũng chỉ là cho một viên thuốc mà thôi, hắn lại không biết những rắc rối loanh quanh này. Hàm Vân ế ngược lại không tiếp lời Khuất Sâm Bảo thêm nữa, mà quay sang Thẩm Mộc mở miệng nói, chắc hẳn vị này chính là Thẩm Mộc, vị chúa tể mà không lâu trước đây danh tiếng đã vang xa khắp cảnh thiên hạ. Thẩm Mộc gật đầu cười, chính là tại hạ, vốn dĩ lần này tại hạ muốn đến thần quốc đô thành, nên mới đi qua Hàm Nguyên phủ, không biết có quấy rầy không? Không sao, Hàm Vân ế khẽ lắc đầu, sau đó nói, Hàm Nguyên phủ ta xưa nay không quản ân oán giữa các gia tộc. Chỉ cần không vượt qua địa phận Hàm Nguyên phủ, tự nhiên sẽ không quấy rầy. Vì vậy, chư vị đã đến, vậy hãy vào thành ở vài ngày đi. Nhân tiện, mấy ngày nữa ta cũng chuẩn bị tổ chức một đại hội tìm bạn trăm năm tại Hàm Nguyên phủ. Thẩm chủ tể nếu có hứng thú, ngược lại có thể đến xem. Cái gì? Đại hội ra mắt? Ngay khi Hàm Vân ế nói xong lời này, ánh mắt hai cha con Khuất Sâm Bảo và Khuất Đinh Văn bỗng nhiên trợn tròn. Khuất Đinh Văn hơi nghi hoặc nhìn về phía Hàm Vân ế, Hàm thành chủ, ta chưa từng nghe nói ngài còn có cô con gái nào khác, vì sao lại muốn tổ chức đại hội tìm bạn trăm năm? Thật ra sau khi hỏi câu này, trong lòng hắn cũng đã có đáp án, nhưng ngược lại vẫn muốn ôm một tia hy vọng. Cuối cùng hắn tiếp tục hỏi, không biết, nhã nhân có còn ở trong thành không? Ta có thể gặp nàng một lần không? Sắc mặt Hàm Vân Ý nghiêm túc, Đinh Văn à, thực xin lỗi, thật ra hôn sự của ngươi và nhã nhân, ta vẫn chưa thể đáp ứng ngươi. Bởi vì lúc đó ta cũng không biết ngươi có thể dùng đan dược mà đạt đến lầu 18. Nên ta cũng phải có hai đường chuẩn bị, vì thế mới sớm công bố chuyện đại hội tìm bạn trăm năm. Dĩ nhiên, ngươi cũng không cần ủy khuất, việc tìm bạn trăm năm cho nhã nhân, tự nhiên yêu cầu cũng sẽ cao hơn, chí ít không thể kém hơn ngươi. Như vậy trong lòng ngươi cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Những người ta mời đến tham gia, đều là đệ tử của các gia tộc có địa vị trong Thiên Chiêu Thần Quốc. Thậm chí bối cảnh của những người này, tùy tiện một người cũng có thể giúp ta giải quyết vấn đề phát triển của Hàm Nguyên Phủ. Không đạt được những điều này thì nhất định không đủ tư cách. Dĩ nhiên, trừ phi cảnh giới của người đó có thể đạt tới thập cửu cảnh trở lên, ta ngược lại có thể suy xét một chút. Cho nên, thiệp mời đại hội tìm bạn trăm năm ta đều đã gửi đi, vậy không có lý do gì để thu hồi lại. Tuy nói ngươi bây giờ cũng đã đạt đến lầu 18, nhưng e rằng nhã nhân không thể cùng ngươi hoàn thành hôn ước. Tuy nhiên, ta vẫn xem xét tình cảm mà cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có tự tin, ngược lại cũng có thể tham gia đại hội tìm bạn trăm năm. Đến lúc đó nếu ngươi thật sự có thể đi đến cuối cùng, vậy ta cũng sẽ không ngăn cản. Ngươi tự cân nhắc đi. Sắc mặt Khuất Đinh Văn kinh ngạc, cái này. Hừ, Hàm Vân Ế, ngươi đang nói đùa gì vậy? Đúng lúc này, Khuất Sâm Bảo ở phía sau, thật sự không nhịn được. Hắn hơi tức giận chỉ vào Hàm Vân Ế, Hàm Vân Ế. Ngươi đang chờ chúng ta ở đây đúng không? Đại hội tìm bạn trăm năm, quả thực là đánh rắm, từng nói rất hay ho, bây giờ thế mà không giữ lời, thật sự coi Khuất Các Phủ chúng ta là trò đùa sao? Hay nói cách khác, ngươi cảm thấy Hàm Nguyên Phủ của các ngươi có thể làm được sao? Nếu ngươi không đáp ứng, tại sao khi đó ngươi lại chạy đến Khuất Các Phủ cầu xin giúp đỡ? Những năm này chúng ta giúp đỡ ngươi chẳng lẽ đều quên rồi sao? Ngươi nói từ hôn là từ hôn, ta Khuất Sâm Bảo không còn mặt mũi sao? Hàm Vân Ế cười lạnh, sau đó mở miệng nói, hừ, Khuất Sâm Bảo, ngươi không cần ở đây nói những lời này. Trước đây ngươi che giấu căn cốt và cảnh giới thật của con trai ngươi, chẳng lẽ chuyện này ngươi làm là đúng sao? Nếu như trước đây ta thật sự biết thiên phú của con trai ngươi kém cỏi đến thế, ta cũng sẽ không đồng ý mối hôn sự đó. Trước đây ngươi nói năng bậy bạ, nói con trai ngươi thiên phú chắc tuyệt, trong trăm năm nhất định sẽ trở thành đệ nhất nhân đạt đến lầu 18. Kết quả thì sao? Hừ, giờ đây hai chúng ta coi như đã hòa nhau, cũng coi như không ai nợ ai nữa. Mắt Khuất Sâm Bảo hơi híp lại, Hàm Vân Ế, ngươi nói thật đấy sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ Khuất Các Phủ chúng ta hạn chế Hàm Nguyên Phủ của các ngươi sao? Hạn chế, thật là một trò cười, không sợ nói cho ngươi biết, đại hội tìm bạn trăm năm lần này, ngươi có biết những người ta mời đến là hạng người gì không? Sao cơ? Lần này những người đến đây không một ai không phải đệ tử của các gia tộc lớn tại các quận thành thuộc thần quốc. Những người có thể giúp đỡ ta Hàm Vân Ế, không chỉ riêng gì ngươi. Thần quốc có bao nhiêu quận thành và gia tộc, họ cũng đều có thể làm được điều đó. Ngươi thật sự cho rằng trong Thiên Chiêu thần quốc chỉ có một mình nhà ngươi độc bá sao? Quả thực là trò cười. Hàm Vân Ế, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, đừng có ăn nói lung tung. Khuất Sâm Bảo lạnh giọng xuống, ngươi đã hỏi ý kiến con gái ngươi chưa? Chẳng lẽ ngươi không biết tình cảm giữa nàng và con trai ta vẫn luôn rất tốt sao? Thì sao chứ, chuyện như thế này, ta và ngươi đều là tu sĩ, cần gì phải nói nhiều làm gì? Sống mấy trăm năm rồi, chẳng lẽ ngay cả chút tình cảm này cũng không thể thấu đáo, vậy thì đừng sống nữa. Đương nhiên, nếu Đinh Văn còn có chút tình cảm với nhã nhân, thì ngược lại nên buông tay, bởi vì ta cũng là vì tốt cho bọn họ. Tóm lại, chuyện này đã ván đã đóng thuyền, đến lúc đó, Chu Vân Long của Vân Long quận phủ sẽ đến, cùng với Thiên Thạch Hải Thành, Cổ Lam quận thành, và nhiều nơi khác. Đến lúc đó các ngươi cứ tự mình liệu mà xử lý. Khuất Sâm Bảo sướng sờ, cái gì, Chu Vân Long của Vân Long quận cũng tới. Hàm Vân Ế cười đắc ý, không sai. Hắn đã ngưỡng mộ nhã nhân của ta từ lâu, mà thực lực của hắn trong thế hệ trẻ tuổi thì khỏi phải nói. Cho nên ta đoán rằng hôn sự trăm năm lần này đại đa số cũng chính là hắn. Hừ, thì ra là thế, khó trách bây giờ ngươi lại có cái thái độ này để nói chuyện với ta, thì ra ngươi đã bám víu được Chu Vân Long của Vân Long quận phủ. Hàm Vân Ế cười lắc đầu, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Ta tin rằng nếu đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ làm như vậy thôi, dù sao là bậc trưởng bối, ai lại không muốn tìm cho con gái mình một gia tộc càng đáng tin cậy chứ. Việc đã đến nước này, ta nghĩ chúng ta cũng không cần nói nhiều nữa. Dù sao mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi, trong phủ thành, ta đã sắp xếp chỗ ở ổn thỏa cho các ngươi rồi. Nếu các ngươi không chê, thì có thể ở lại, không muốn cũng không miễn cưỡng, nếu muốn đi thẳng qua Hàm Nguyên Phủ đến Thần Quốc Đô Thành cũng được. Vừa nói xong, Hàm Vân Ế lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Mộc. Thẩm chủ tể, chuyện lần này có chút thất lễ, sau này nếu thật có cơ hội, ta cũng hy vọng có thể hợp tác với nhân cảnh thiên hạ, nhất là loại đan dược trước đây ngươi đã luyện chế, nếu có thể. Không thể. Khuất Sâm Bảo đột nhiên ngắt lời, hừ, Hàm Vân Ế, ngươi thật sự là dạ tâm không nhỏ, còn muốn có ý đồ với đan dược ư. Ngươi vẫn chưa biết sao, ta đã cùng nhân cảnh thiên hạ hợp tác rồi, từ nay về sau, loại đan dược đó của hắn chính là do Khuất Các Phủ chúng ta độc quyền tiêu thụ. Ta nói cho ngươi biết, nếu lần này ngươi không đồng ý hôn ước của con trai ta, thì thì sau này ngươi đừng mơ tưởng lấy được đan dược của nhân cảnh thiên hạ. Hàm Vân Ế nghe vậy, ánh mắt hơi sững sờ, sau đó nhìn Thẩm Mộc một cái. Thẩm chủ tề, thực ra thiên triều thần quốc rất lớn, các đại quận thành nhiều vô số kể. Nếu ngươi đổi ý bất cứ lúc nào, hoàn toàn có thể không hợp tác với hắn. Hắn căn bản không làm gì được ngươi, rất nhiều chuyện thực ra không phức tạp như ngươi tưởng tượng đâu. Khuất Các Phủ chẳng qua chỉ là một phiên chợ nhỏ làm ra chút mánh lưới mà thôi. Thế nhưng, ngươi cần phải biết rằng, Vân Long quận thành sẽ đến dự đại hội hôn sự trăm năm, đó chính là một trong những thế lực đứng đầu thần quốc. Ngay cả Tô gia mà trước đây ngươi đã giao chiến, so với họ thì cũng chỉ xếp ở dưới mà thôi. Cho nên nếu ngươi muốn chú ý, chờ mấy ngày nữa hắn đến, ta có thể giới thiệu các ngươi quen nhau, đến lúc đó hãy nói chuyện hợp tác cũng không muộn. Ngươi đánh giám, chúa tể nhân cảnh sẽ không làm bạn với các ngươi đâu. Mọi chuyện cũng phải có trước có sau chứ. Lúc này, Khuất Sâm Bảo nói xong, sắc mặt cũng có chút tái xanh, sau đó có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Thẩm Mộc bằng ánh mắt còn lại. Trong lòng hắn thực ra cũng vô cùng sợ hãi rằng Thẩm Mộc nếu lúc này tìm được đối tác tốt hơn, sẽ lập tức vứt bỏ bọn họ. Chuyện như vậy thực ra cũng không phải chưa từng xảy ra. Và lại, cho dù Thẩm Mộc thật sự từ bỏ hắn, giờ phút này hắn cũng không thể làm gì được nhân cảnh thiên hạ. Mà Thẩm Mộc giờ phút này thì lại thản nhiên nhìn về phía Hàm Vân Ế, mở miệng nói. Làm ăn thì cũng phải có đạo lý, nhân cảnh thiên hạ chúng ta làm ăn, vẫn luôn lấy thành tín đối đãi, giữ lời hứa. Đây cũng là quy củ của nhân cảnh chúng ta, vô luận là bản thân hay người ngoài, kẻ không tuân thủ thành tín đều coi là địch. Đã trước đó đáp ứng hợp tác với Khuất Các Phủ, thì ta sẽ tiếp tục hợp tác. Cho nên, thiện ý của thành chủ, nhân cảnh chúng ta xin tâm lĩnh. Thẩm Mộc lại nói năng không kiêu ngạo không tự ti, chỉ là những lời này lại khiến Hàm Vân Ế cảm thấy có chút khó chịu. Nhất là câu, giữ lời hứa kia, dường như có chút ý châm chọc. Thế nhưng, Hàm Vân Ế lại không quá để ý, sau đó khẽ gật đầu tốt, nếu đã như vậy, vậy thì thôi. Ta cũng không cần nói nhiều nữa, sau khi vào thành các ngươi cứ tự nhiên, ta phải chuẩn bị cho đại hội hôn sự trăm năm đây, xin thất bồi. Vừa nói xong, Hàm Vân Ế chẳng thèm liếc nhìn Khuất Sâm Bảo một cái, liền dẫn người trực tiếp rời đi. Mà giờ khắc này, sắc mặt hai cha con Khuất Sâm Bảo và Khuất Đinh Văn đều tái mét. Có lẽ bọn họ cũng không bao giờ nghĩ tới, có ngày lại bị người của Hàm Nguyên Phủ ghét bỏ. Chỉ là cuối cùng, Khuất Sâm Bảo vẫn quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộc, rồi bất đắc dĩ thở dài. Hai, để Thẩm chủ tề chê cười rồi, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Dù sao cũng xin cảm tạ Thẩm chủ tề đã giữ lời hứa. Ta, Khuất Sâm Bảo, cam đoan với người rằng, sau này nếu nhân cảnh thiên hạ có bất kỳ yêu cầu gì, Khuất Các Phủ ta chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào ra tay tương trợ. Thẩm Mộc cười cười, không cần như thế, ta trước đó đã nói, đây là quy củ của nhân cảnh chúng ta. Đương nhiên không chỉ là đối với chính chúng ta, mà còn là đối với đối tác hợp tác. Khuất Sâm Bảo gật đầu, Thẩm chủ tề yên tâm, ta và cái tên Hàm Vân Ế đó không giống nhau đâu. Lúc này, Khuất Đinh Văn ở một bên cúi đầu không nói, sắc mặt khó coi. Thực ra hắn tự mình biết rõ, dù có tham gia đại hội hôn sự trăm năm này hay không, hắn cũng chẳng có hy vọng gì. Dù sao, nếu Chu Vân Long đến, hắn căn bản không phải là đối thủ. Lúc này đang nghĩ ngợi, đột nhiên một bóng người xinh đẹp từ không trung không xa bay lướt đến. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đó là một nữ tử có khuôn mặt tinh xảo. Nhã nhân, sao ngươi lại tới đây? Giờ phút này, trên không trung, sắc mặt nàng có chút nghiêm túc và hồi hộp, cho đến khi nhìn thấy Khuất Đinh Văn, nàng mới khôi phục được một chút. Đinh Văn, Hàm Nhã Nhân mở miệng. Khuất Đinh Văn vừa định xông lên, thì giờ phút này lại dừng bước. Hắn quay đầu nhìn Khuất Sâm Bảo và Thẩm Mộc. Khuất Sâm Bảo thở dài, thôi vậy, muốn nói gì thì cứ cùng nàng đi mà nói đi. Chuyện đằng sau tính sau, cùng lắm thì tham gia. Vừa nói xong, Khuất Sâm Bảo lại nhìn Thẩm Mộc, Thẩm chủ tể, chúng ta cứ đến nơi Hàm Vân Ế đã chuẩn bị cho chúng ta trú chân đi. Mặc dù hắn là người chẳng ra gì, nhưng trạch viện của Hàm Nguyên Phủ vẫn rất thoải mái, việc gì mà không ở chứ. Thẩm Mộc đương nhiên không có ý làm kỳ đà cản mũi, hắn khẽ gật đầu. Sau đó, đám người cũng không bận tâm đến Khuất Đinh Văn và cô gái kia, liền bước vào Hàm Nguyên Phủ. Đi theo đội ngũ một lúc lâu. Cuối cùng, Thẩm Mộc cùng Khuất Sâm Bảo và những người khác đi tới một phủ đệ. Bên ngoài, phủ đệ này tuy không quá xa hoa, nhưng cũng được coi là một phủ viện đúng nghĩa, đủ rộng cho nhiều người như bọn họ ở. Thế nhưng sau khi đi vào, sắc mặt của Khuất Sâm Bảo quả thực vẫn không khá lên được chút nào. Hắn rõ ràng không có tâm trạng nào để tận hưởng khung cảnh nơi đây. Hừ, Khuất Các Phủ ta năm xưa từng giúp đỡ bọn hắn, kết quả lại còn phải chịu đựng thái độ này. Má, lão tử mà không phá tan cái đại hội kén rể của hắn, thì ta cũng không phải là Khuất Sâm Bảo. Thẩm Mộc ngồi ở một bên, cầm tách trà chân thục hương ngon, uống một ngụm rồi cười nói, ngươi muốn làm thế nào? Con trai ngươi ta đoán, căn bản không phải đối thủ của cái tên Chu Vân Long đó phải không? Hừ, thế thì ta tự mình ra tay. Ngoa kép. Khục, không phải ta, ý của ta là, ta cũng sẽ tìm người. Tóm lại, Hàm Vân Ế đừng hòng hối hôn một cách dễ dàng như vậy. Thẩm Mộc cười mà không nói. Khác hẳn với sự náo nhiệt của Khuất Các Phủ quận thành, Hàm Nguyên Phủ về đêm lại yên tĩnh hơn nhiều. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vấn đề về lượng người qua lại. Thực tế, phần lớn tu sĩ đều tập trung ở khu chợ của Khuất Các Phủ. Vì vậy, cho dù Hàm Nguyên quận thành là láng giềng với Khuất Các Phủ, nhưng nơi đây cũng rất khó có nhiều tu sĩ đến làm ăn. Nếu phân tích từ vị trí địa lý mà nói, thực tế Khuất Các Phủ lại nằm chắn ngang con đường dẫn vào Hàm Nguyên quận thành, khiến một lượng lớn người qua lại gần như đều bị chặn lại từ sớm. Bởi vì về phương vị, phong thủy của Khuất Các Phủ quả thật tốt hơn rất nhiều, không chỉ tụ khí mà còn giúp tài vận hanh thông. Thực tế, trước đây không thiếu người từng lên án chuyện này, thậm chí có người còn khuyên Hàm Vân Ý nên động thổ, tốt nhất là di chuyển toàn bộ vị trí Hàm Nguyên phủ về phía đông, để thay đổi vận thế địa mạch của cả tòa quận thành. Chỉ là về sau, Hàm Vân Ý vẫn không thể nào chấp nhận phương pháp này. Cũng không phải hắn không muốn làm, chỉ là việc di chuyển một tòa quận thành liên lụy đến rất nhiều chuyện phiền phức, chắc chắn không dễ dàng như việc thống nhất thiên hạ. Hơn nữa, trước đây Văn Thánh để sáp nhập lục địa, cũng phải để học cung trải qua mấy trăm năm chuẩn bị 72 tòa thư viện, sau đó mới dần dần hình thành cục diện như vậy. Nhưng đối với Hàm Nguyên phủ, đây lại là chuyện không thể nào khác được. Ban đầu, khi Thiên Triều Thần Quốc phân định vị trí các đại quận thành, hoàn toàn là áp dụng quy tắc ai đến trước được trước. Thời điểm Khuất Các Phủ quận thành được thành lập, sớm hơn Hàm Nguyên quận thành rất nhiều. Vì vậy, đợi đến khi Hàm Vân Ý bắt đầu xây dựng và thành lập quận thành này, thì thực tế đã quá muộn, cũng không còn nhiều nơi để họ chọn lựa, nên cuối cùng chỉ có thể chọn vị trí gần kề Khuất Các Phủ. Lúc mới bắt đầu, Hàm Vân Ý từng nghĩ có thể mượn nhờ một chút khí vận địa mạch của Khuất Các Phủ quận thành, bao gồm cả lượng người qua lại ở khu chợ của họ, để kéo một phần về phía mình. Chẳng qua hiện nay xem ra, không những không mượn được gió đông mà ngược lại còn bị hút sạch chẳng còn gì. Đây cũng là điều khiến Hàm Vân Ý từ trước đến nay không mấy vui vẻ. Vì vậy, lần này sự xích mích giữa hai bên thực tế đã âm ỉ từ lâu, hôn ước của Khuất Đinh Văn và Hàm Nhã Nhân chỉ là một cái ngòi nổ mà thôi, chẳng qua cũng chỉ là Hàm Vân Ý muốn tìm một chỗ dựa lớn hơn mà thôi. Tuy nói hôm nay Khuất Đinh Văn đã tự mình nâng cảnh giới lên tới tầng 18, nhưng nghĩ về sau, thực tế ở thiên hạ giới, cảnh giới tầng 18 cũng chưa đủ để sống yên ổn. Giống như Tô Xương Quyết, gia chủ Tô gia trước đây, chính là thực lực đỉnh phong tầng 18, những người tầng 18 thông thường có sự chênh lệch rất lớn với hắn. Thế nhưng dù vậy, cuối cùng hắn vẫn bị Thẩm Mộc chém giết. Đường đường một đại gia tộc ở thượng giới, lại không thể đánh bại được một thiên tài hạ giới, sao có thể không khiến người ta tiếc nuối trong lòng. Vì vậy, Hàm Vân Ý không muốn thấy cảnh tượng như vậy. Dù sao thiên phú của Khuất Đinh Văn vẫn còn đó, nhưng dựa vào đan dược mà thăng cấp lên cảnh giới, cũng chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng mà thôi, khi thực sự đối địch căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Hiện tại Khuất Sâm Bảo quản lý Khuất Các Phủ cũng tạm ổn, nhưng một khi Khuất Đinh Văn thừa kế Khuất Các Phủ, tình hình sẽ hoàn toàn khác biệt, có đáng tin hay không còn chưa chắc chắn. Hôm nay, tất cả những người trong Khuất Các Phủ quận thành đều nghe lời Khuất Sâm Bảo, nhưng đợi đến khi Khuất Đinh Văn lên nắm quyền, với loại thiên phú và thủ đoạn yếu kém đó, e rằng cấp dưới cũng khó lòng phục tùng. Đến lúc đó, khả năng không chỉ Khuất Các Phủ suy tàn, mà ngay cả phe của hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng theo. Vì vậy, đây mới là điều Hàm Vân Ý lo lắng nhất. Thay vì ngày đêm lo lắng, chi bằng trực tiếp hành động dứt khoát, tìm một chỗ dựa đáng tin cậy hơn để nương tựa. Cuối cùng, hắn mới để mắt tới những quận thành mạnh mẽ hơn khác, đặc biệt là Chu Vân Long của Vân Long quận thành, được xem là một trong những người lợi hại hơn cả trong thế hệ trẻ của Thiên Triều Thần Quốc. Ngoài việc bản thân có gia tộc hùng mạnh tài nguyên dồi dào, hắn còn là đệ tử của Thục Sơn Kiếm Tông. Mặc dù khó sánh vai với yêu nghiệt Ngô Xuân Hàn của Ngô gia, nhưng hắn cũng được coi là nằm trong hàng ngũ những người đứng đầu. Thế lực và thực lực của một gia đình như vậy đã hoàn toàn đủ để xứng đôi với Hàm Nhã Nhân. Chỉ có điều Hàm Vân Ý vẫn tương đối tham lam, vốn dĩ hắn cũng biết Chu Vân Long có ý với con gái mình, thực tế chỉ cần trực tiếp đến nói chuyện thì hẳn là có thể định ra hôn sự, nhưng hắn vẫn cứ tổ chức đại hội kén rể. Mục đích chính là muốn xem thử liệu có lựa chọn nào tốt hơn Chu Vân Long hay không, ví dụ như thiên kiêu Ngô Xuân Hàn chẳng hạn. Thế nhưng hắn không biết rằng, người của Ngô gia căn bản không hề hay biết chuyện này, hơn nữa Ngô Xuân Hàn hiện giờ đang ở Thục Sơn Kiếm Tông, lang thang quanh Bàng Đà Phong. Lúc này, Thẩm Mộc và những người khác đã trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Trước đó, hắn chỉ trò chuyện đơn giản với Khuất Sâm Bảo, không đi sâu vào chuyện gì. Thế nhưng cho đến lúc chia tay, Khuất Sâm Bảo vẫn giữ vẻ mặt khó coi, rõ ràng là chuyện ban ngày hắn vẫn chưa cam lòng. Theo Thẩm Mộc, hắn lần này khẳng định sẽ thực hiện ý định trong lòng, hủy bỏ đại hội tén dề này. Tuy nhiên, theo ý hắn, chẳng qua là tìm một cao thủ đến gây rối. Chỉ cần cuối cùng giành chiến thắng Chu Vân Long đó, như vậy hẳn là có thể phá hỏng kế hoạch của Hàm Vân Ý. Thế nhưng hắn vẫn hy vọng con trai mình có thể tham gia, như vậy mới là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là sau đó hắn lại nghĩ kỹ, Khuất Đinh Văn dựa vào đan dược để đạt cảnh giới giả tạo như vậy thì cũng chỉ là mất mặt, thậm chí rất có thể bị thương mà rớt cảnh giới, thế thì được không bù mất. Nhưng mọi người đều nhìn ra được, với tình cảm của Khuất Đinh Văn dành cho Hàm Nhã Nhân, lần này hắn ta sợ là nói gì cũng sẽ tham gia. Cho nên, ý ngoài lời của Khuất Sâm Bảo trước đó là muốn xem liệu Thẩm Mộc bên này có thể giúp hắn nghĩ kế hay không, hy vọng hắn có thể giúp một tay. Dù sao trước đó hắn từng dùng một viên thuốc khiến Khuất Đinh Văn tiến vào cảnh giới lầu 18. Nếu có thể, lấy thêm vài viên đan dược mịch thiên đẳng cấp tương tự ra, nói không chừng đến lúc đó có thể giúp Khuất Đinh Văn nâng cao một bậc. Cho dù không thể tiếp tục phá cảnh lên lầu, nhưng ít nhất thực lực cũng có thể tăng vọt một phen. Hơn nữa Khuất Sâm Bảo vốn biết rằng tu sĩ nhân cảnh thiên hạ sở hữu pháp khí cường hãn. Không lâu trước đó, trong trận chiến với Tô Gia, thực ra rất nhiều người cũng đều chú ý đến sự tồn tại của thiên ma thương. Cho nên Khuất Sâm Bảo thực sự rất muốn xem thử, pháp khí đáng sợ có thể khiến tu sĩ Tô Gia ngay cả Long Hải cũng không thể vượt qua kia rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Phải biết, những tu sĩ gia tộc Tô Gia đó, cho dù không phải đứng đầu nhất thiên triều thần quốc, nhưng cũng không thể tùy tiện bị khống chế. Có thể nghĩ, những pháp khí của nhân cảnh kia đã phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng đến mức nào trong chiến đấu. Tuy nhiên, dù Khuất Sâm Bảo có thúc giục đến mức nào, hoặc đưa ra điều kiện hấp dẫn đến mức nào, Thẩm Mộc ngược lại đều một mực từ chối, thậm chí cuối cùng dứt khoát không tiếp tục đề tài này, trực tiếp dẫn người rời đi. Thẩm Mộc thực ra đã suy nghĩ rất nhiều, dù sao hiện tại mới vừa kết thúc giao giới, không thích hợp có quá nhiều động thái. Vốn dĩ, việc hắn trước đó lấy tụ thần đan ra, khiến Khuất Đinh Văn lên lầu, đã khiến Hàm Vân Ế của Hàm Nguyên Phủ có chút không vui trong lòng rồi. Nếu như lúc này, hắn lại ra mặt giúp đỡ Khuất Sâm Bảo phá hỏng đại hội tìm bạn trăm năm của y, vậy e rằng hắn sẽ triệt để đắc tội Hàm Nguyên Phủ. Tuy nói với thực lực hiện giờ của Thẩm Mộc, ngược lại cũng không cần đặc biệt kiêng kỵ bọn họ, cùng lắm thì thêm một cái Tô Gia nữa thôi, nhân cảnh thiên hạ vẫn chịu đựng được. Nhưng quay đầu nghĩ lại, mối thù này hoàn toàn không cần thiết phải kết, bởi vì vốn dĩ chuyện không liên quan gì đến hắn. Hắn vừa mới đến địa bàn của mình, đây là lúc cần hòa khí sinh tài, có một cái Tô Gia như vậy đã đủ phiền toái rồi. Nếu như đến lúc đó, Hàm Nguyên Phủ cùng Tô Gia liên hợp lại gây khó dễ cho mình, thì thật có chút khó chịu. Cho nên làm như vậy, nhìn như giúp đỡ đối tác, còn có thể tiếp tục khiến đan dược và pháp khí của nhân cảnh tạo được danh tiếng, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến kẻ địch ngày càng nhiều. Tổng hợp suy tính sau, Thẩm Mộc cảm thấy lần này vẫn là không phải chuyện của mình thì tốt nhất cứ mặc kệ. Còn đối với việc Khuất Sâm Bảo muốn vì Khuất Đinh Văn và thể diện của Khuất Các Phủ quận thành mà hủy đi trận đại hội tìm bạn trăm năm này, hắn ngược lại không có ý kiến. Dù sao nếu đổi lại là hắn sẽ làm một cách quyết liệt hơn thế này. Nhưng đồng hành chung đường và ra tay trợ giúp là hai chuyện khác nhau. Ít nhất hiện tại hắn nghĩ như vậy, trừ phi có lý do đặc biệt, hoặc là Hàm Vân Ế không biết điều. Giờ phút này, trong gian phòng, Thẩm Mộc, Triệu Thái Quý, Tề Bắc Phong và Trân Thục Hương cùng những người khác đều có mặt. Vốn dĩ chỉ là nói sơ qua về hành trình công việc sắp tới. Nhưng nói chuyện một hồi, liền quay lại chuyện của Khuất Các Phủ và Hàm Nguyên Phủ. Triệu Thái Quý mở miệng, dù sao Khuất Các Phủ quận thành này là đối tác của chúng ta, thật sự không giúp sao. Đan dược phong cương của chúng ta nếu đủ lượng, ít nhất có thể giúp Khuất Đinh Văn đẩy đến đỉnh phong lầu 18, chỉ ít cùng Chu Vân Long đó cũng có sức đánh một trận đấy chứ. Ta cảm thấy tiện tay giúp một chút thì có sao đâu. Một bên, Tề Bắc Phong thì cười lắc đầu, sau đó nói. Chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ, hôm nay không thấy ánh mắt Hàm Vân ấy nhìn chúng ta đã không bình thường sao. Nếu như lúc này xuất thủ, tự nhiên cũng có chút không ổn, dù sao đây là chuyện nội bộ của người ta. Mặt khác, Chu gia của Vân Long quận thành này, tại Thiên Triều Thần Quốc vẫn rất có danh tiếng. Thực lực của họ, dù là về thương mại hay tu sĩ gia tộc, cơ hồ đều trên Khuất Các Phủ, Tô gia cũng không thể sánh bằng. Trước đó khi ta gặp Khuất Đinh Văn và Hàm Nhã Nhân bên ngoài, ta đã gấp rút gieo cho bọn họ một quẻ rồi đấy. Tề Bắc Phong nói xong, mọi người đều nhìn về phía hắn, rất là tò mò. Thẩm Mộc, nói một chút, kết quả thế nào? Tề Bắc Phong chỉ lòng bàn tay mình, sau đó bất đắc dĩ nói, quẻ tượng của hai người này thực ra cũng không mấy tốt. Mặc dù không phải nhiệt duyên, nhưng chú định sẽ long đong suốt chặng đường. Nếu không có quý nhân tương trợ, e rằng rất khó có kết cục tốt đẹp. Thẩm Mộc có chút không tin lắm, dù sao trước đó Tề Bắc Phong xem bói, có vẻ cũng không chuẩn. Chu lão đầu đã bị hắn lừa gạt không chỉ một lần. Ngươi chắc chắn chứ, có đến mức thảm như vậy không? Đương nhiên thảm, thực ra cũng rất dễ hiểu thôi. Mặc dù trước đó nhìn ra được, hai người họ thật là có một chút tình cảm, nhưng dưới mắt không có thiên thời địa lợi, càng không có sự đồng lòng của người khác. Cưỡng ép kết hợp hai người lại với nhau, sẽ chỉ chồng chất thêm kiếp nạn lớn hơn. Thẩm Mộc nghĩ, kiếp nạn này, là Chu Vân Long mà Hàm Vân ấy nhắc đến sao? Nghe Khuất Sâm Bảo nói, là con trai thành chủ của Vân Long quận thành thuộc Thiên Triều Thần Quốc. Thực lực không chỉ mạnh, bên ngoài còn có bối cảnh là đệ tử chủ phong của Tiên gia tông môn. Nếu đúng là hắn, vậy đích thật là một cánh cửa tương đối khó vượt qua. Nếu là thật sự hủy đi trận đại hội tìm bạn trăm năm này, chẳng khác nào đắc tội Vân Long thành, thậm chí là tông môn phía sau hắn, Khuất Các Phủ đó khả năng cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Tề Bắc Phong không phủ nhận, ta nghĩ bất kỳ gia tộc nào trong Thiên Triều Thần Quốc đều không muốn đắc tội Vân Long quận thành. Hơn nữa Chu Vân Long đó đối với Hàm Nhã Nhân, con gái Hàm Vân ấy, sớm đã có tình ý ái mộ. Nếu không đã chẳng đến tham gia trận đại hội tìm bạn trăm năm này. Nếu hắn thất bại, có thể đoán được hắn sẽ trả thù Khuất Các Phủ như thế nào. Cho dù bề ngoài hắn sẽ không có bất kỳ hành động khác người nào trong Thiên Triều Thần Quốc, nhưng về sau không ai có thể dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Thậm chí hiện tại họ không làm gì, nhưng đợi đến khi Khuất Đinh Văn kế thừa Khuất Các Phủ, với hạn chế thiên phú của hắn, e rằng cũng khó lòng giữ vững được phần gia nghiệp của Khuất Sâm Bảo. Vì vậy, thực ra quẻ tượng này căn bản không cần tính toán cũng có thể tưởng tượng ra được diễn biến sau đó, tóm lại, chuyện này chắc chắn rất khó khăn. Đám người nghe lời Tề Bắc Phong nói, cũng nhao nhao gật đầu. Thực ra trên đại thể vẫn có một ít đạo lý, thường thì rất nhiều chuyện trên đời chỉ cần liếc mắt là có thể thấy rõ kết cục, chỉ có điều đa số người lại chọn bịt mắt, đi đánh cược vào cái xác suất cực nhỏ kia. Chẳng lẽ không thể giúp họ một tay sao? Lúc này, Trần Thục Hương, người vẫn ngồi im lặng không nói ở phía sau, bỗng nhiên mở miệng. Sự khác biệt giữa nữ nhân và nam nhân ngay lúc này liền hiện rõ, nam nhân thì thiên về phân tích lý trí hơn, còn một nữ nhân, đặc biệt là loại người như Trần Thục Hương, từ nhỏ đã lớn lên trong những phân loạn của gia tộc, nội tâm nàng sẽ chú trọng hơn về mặt tình cảm. Cho nên hôm nay, khi Trần Thục Hương nhìn thấy Khuất Đinh Văn và Hàm Nhã Nhân gặp mặt, lòng thương cảm của nàng đã có chút dâng trào. Nàng nhìn Tê Bắc Phong và những người khác, rồi quay sang nói với Thẩm Mộc, thật sự không có cách nào khác để giúp họ sao? Thực ra ta cảm thấy, nếu hai người yêu nhau thật lòng, dù có bất kỳ khó khăn nào cũng vẫn nên ở bên nhau, ít nhất đối với ta mà nói, ta vẫn rất ngưỡng mộ một tình cảm như vậy của họ. Thẩm Mộc nghe xong, bất đắc dĩ cười một tiếng, còn oanh oanh liệt liệt, cuối cùng có khi chết thế nào cũng không biết. Trong thế giới tu sĩ, muốn ở bên nhau, vậy cũng phải có thực lực tương xứng chứ. Thực ra, biện pháp để hắn có thể thắng cũng không phải không có. Nếu chúng ta đưa đan dược, pháp khí tốt nhất thiên hạ cho hắn, đồng thời sử dụng một chút thủ đoạn, cũng không phải không thể giúp hắn giành chiến thắng trong trận thi đấu tìm bạn trăm năm này. Nhưng như chúng ta vừa nói, cho dù thắng, thì về sau bọn họ cũng sẽ không được sống yên ổn. Người nghĩ Chu Vân Long kia, sẽ cam tâm thua trong tay Khuất Đinh Văn sao? Chuyện hắn sẽ trả thù ra sao về sau hãy tạm không bàn đến, nhưng việc này còn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của nhân cảnh chúng ta. Có thể đồng tình, nhưng cũng không nên qua thánh mẫu như vậy. Trần Thục Hương nghe vậy, khẽ cắn đôi môi đỏ mỏng rồi cúi đầu trầm mặc. Nàng là người thông minh, tự nhiên hiểu rõ ý trong lời nói của Thẩm Mộc, phân biệt rõ ràng giữa lợi và hại. Vì vậy, sau một hồi suy tư, nàng cũng bất đắc dĩ thở dài, lựa chọn bỏ qua và không nói thêm gì nữa. Từ bất kỳ lập trường nào, nàng đều không có tư cách tiếp tục thuyết phục Thẩm Mộc. Không bao lâu sau, sắc trời dần tối, và đúng lúc Tê Bắc Phong, Trần Thục Hương cùng những người khác từ chỗ Thẩm Mộc đi ra, chuẩn bị trở về. Bỗng nhiên có tiếng động truyền đến từ sát vách. Có chuyện gì vậy? Thẩm Mộc mở miệng hỏi. Từ đằng xa, Tào Tất và Doanh hai người chạy tới. Chúa tể, dường như Khuất Đinh Văn đã trở về, nhưng hắn bị thương. Cái gì? Việc Khuất Đinh Văn bị thương là điều không ai ngờ tới. Ban đầu, trước khi mọi người quay về, ai cũng nghĩ Khuất Đinh Văn và Hàm Nhã Nhân gặp mặt riêng sẽ không có vấn đề gì, dù sao đây là trong Hàm Nguyên Phủ quận thành, cho dù không tuân thủ quy tắc của Thiên Chiêu Thần Quốc, cũng không thể tùy tiện động thủ trong quận thành. Nhưng mọi chuyện dường như không hề đơn giản như tưởng tượng, Khuất Đinh Văn không chỉ bị người đánh trọng thương, thậm chí cảnh giới của hắn cũng bị đánh rất xuống thấp thất lầu. Giờ khắc này, trong phủ đệ hoàn toàn lâm vào tình trạng căng thẳng, dù sao Khuất Đinh Văn là thiếu gia của Khuất Các Phủ quận thành. Ngay tại một bên khác, dù cách một bức tường viện dày đặc, vẫn có thể cảm nhận được lửa giận bốc lên từ Khuất Sâm Bảo. Sau khi biết con trai mình bị thương, hắn giận tím mặt, sau đó tiếng nói của hắn truyền khắp cả viện. Sao có thể như thế? Khuất Các Phủ ta chưa từng chịu khuất nhục lớn đến vậy. Người đâu, mau đi điều tra cho lão tử, xem rốt cuộc là kẻ nào gan to đến vậy, dám động vào con trai Khuất Sâm Bảo ta. Giờ khắc này, lửa giận của Khuất Sâm Bảo đã có chút khó mà kiềm chế. Mà ở bên cạnh hắn, sắc mặt Khuất Đinh Văn trắng bệch, tựa hồ vẫn chưa thể hồi phục sau thương thế. Sau khi Khuất Sâm Bảo phát lệnh xong, hắn quay đầu nhìn lại con trai mình, gương mặt giận dữ đến nỗi run rẩy. Tuy nói giờ phút này, trong lòng hắn ít nhiều có chút, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rất muốn trách mắng Khuất Đinh Văn vài câu. Nhưng nghĩ lại, hắn lại cảm thấy chuyện này thực ra cũng không có cách nào khác, không nên trách hắn, dù sao bị người vây công ám toán đã đủ đáng thương rồi. Hơn nữa, chuyện cảnh giới tu hành này còn phải xem thiên phú và căn cốt của mỗi người, nếu thiên phú đủ cao, thực lực tự nhiên sẽ mạnh, tu luyện cũng dễ dàng hơn nhiều. Đáng tiếc là, thiên phú của Khuất Đinh Văn không kế thừa được căn cốt của Khuất Sâm Bảo, cho nên trong những năm tu luyện này, thực sự không phải Khuất Đinh Văn không cố gắng, hoàn toàn là do thiên phú của hắn đã hạn chế tốc độ và giới hạn tu hành của hắn. Trong tình trạng như vậy, thực sự không thể hoàn toàn trách thực lực của hắn yếu kém. Dù sao, thiên phú và căn cốt là thứ hắn không thể tự mình quyết định. Nhưng Khuất Sâm Bảo vẫn cảm thấy qua đỗi uất ức, dù sao Khuất Các Phủ của hắn cũng không phải là một tiểu quận thành mặc người thao túng, thực sự khó mà nuốt trôi cục tức này. Hắn nhìn thương thế của Khuất Đinh Văn, hẳn là không qua chí mạng, ngoại trừ việc khôi phục cảnh giới có thể hơi phiền phức một chút, những thương tổn khác chỉ cần uống một ít đan dược, hẳn là có thể khỏi hẳn trong hai đêm. Khuất Sâm Bảo mở miệng hỏi, Đinh Văn, con hãy nói rõ xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước đó chẳng phải con đã nói chuyện riêng với Hàm Nhã Nhân sao? Vì sao bây giờ con trở về lại bị người đánh trọng thương? Con chỉ còn nửa bước là bước vào thập bát lầu, sợ là lại phải rớt xuống thập thất lầu rồi, ai? Khuất Đinh Văn mặt trắng bệch không còn chút máu, có thể nhìn ra được, hắn tựa hồ vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi nỗi đau do thương thế gây ra. Thế nhưng, như lời Khuất Sâm Bảo nói, so với tổn thương thân thể, điều khiến hắn khó chịu hơn, thực ra là trọng thương ở cảnh giới. Hiện tại bản thân hắn cũng rất ảo não, khó khăn lắm mới dựa vào đan dược của Thẩm Mộc mà chạm tới ngưỡng cửa, chỉ còn nửa bước là đã ổn định, kết quả vẫn xảy ra ngoài ý muốn. Khuất Đinh Văn có chút bi thương và tuyệt vọng. Hắn bất đắc dĩ nở một nụ cười thảm rồi mở miệng nói. Phụ thân, người đừng lo lắng cho con, có lẽ đây là số mệnh đi. Cái gì cho mã thế? Khuất Sâm Bảo giận dữ, lão từ đời này không tin số mệnh. Người mau nói cho ta biết rốt cuộc là ai, mối hận này chúng ta nhất định phải đòi lại. Người nói xem, có phải là Hàm Vân Ế phái người làm không? Hắn phát hiện ngươi và con gái hắn đơn độc ở chung, vì vậy phái người đả thương ngươi ư? Đúng vậy, chuyện này Khuất Các phủ chúng ta sẽ không bỏ qua. Khuất Đình Văn lắc đầu, con không thấy rõ, và lại cho dù có hoài nghi bọn họ, nhưng không có chứng cứ thì chúng ta không làm được gì. Theo quy tắc trong các quận thành của Thiên Triều Thần Quốc, nếu phát sinh tranh đấu thì không thể dễ dàng kết thúc. Khuất Sâm Bảo cười lạnh, hừ, cái này còn cần chứng cứ gì nữa? Cứ hỏi trong Hàm Nguyên quận thành này, trừ người của Hàm Vân Ế ra, còn ai dám ra tay ở đây? Huống hồ lại còn cố ý nhằm vào ngươi, đây chẳng phải rất rõ ràng là người của hắn sao? Ta thấy nói mấy lời này hoàn toàn là dư thừa, chỉ bằng trực tiếp đi tìm bọn họ đối chất. Giờ phút này, Khuất Đinh Văn lại bình tĩnh hơn Khuất Sâm Bảo. Hắn mở lời khuyên nhủ. Phụ thân, lúc này chúng ta nhất định phải bình tĩnh, nếu không dù có đến đối chất thì bọn họ cũng sẽ không thừa nhận, kết quả là chúng ta còn có thể bị coi là cố tình gây sự. Tóm lại, vẫn phải có chứng cứ, nếu không có chứng cứ, lại không rõ bối cảnh của những kẻ kia, chúng ta không thể cứ thế mà xông thẳng đến cửa, rất có thể sẽ bị người ta nắm thóp. Đến lúc đó chúng ta chẳng những không giải quyết được vấn đề, mà Khuất Các phủ còn có thể bị hổ thẹn. Hiện tại đã là hổ thẹn rồi, Khuất Sâm Bảo bất đắc dĩ vung tay áo, chẳng lẽ chúng ta cứ thế mà nuốt cục tức này, mặc cho kẻ đã đến gây sự với chúng ta. Dù Hàm Nguyên phủ kia có chỗ dựa, ta cũng phải khiến bọn hắn trả giá đắt. Ánh mắt Khuất Đinh Văn yếu ớt biến đổi mấy lần, muốn tiếp tục khuyên nhủ nhưng vẫn không thể nói thành lời. Lúc này Khuất Sâm Bảo đang rất bực bội, hắn biết nói gì cũng vô ích, nhất định phải chờ hắn tỉnh táo lại mới được. Trong gian phòng, rất nhanh yên tĩnh trở lại. Đúng lúc này, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.